Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3041, chương 3041, phế vật. Vương Hổ giết đỏ cả mắt rồi, trên đất chân vũ tông đệ tử đã nằm xuống mười mấy. Còn dư lại từng cái đều là thần sắc lóe lên, có chút sợ hãi, người này quá điên cuồng. Kinh khủng lực lượng cơ hồ khiến hắn vô địch. Chân Vũ Tông người thực lực cũng không yếu. Nhưng là cái này Vương Hổ phảng phất chính là một cái đại hung khí. Lần lượt liền tổn thương. Cọ sát liền phế. Chân Vũ Tông người chỉ có thể công kích. Bởi vì không dám bị Vương Hổ đụng tới. Nhưng là hết lần này tới lần khác bộ dáng như vậy. Bọn họ có chút húy thủ húy cước. Hết lần này tới lần khác gặp Vương Hổ đạo. Vương Hổ chính là muốn thứ hiệu quả này. Cho nên kết cục đây cũng rất đơn giản. Một cái lại một cái thua ở Vương Hổ trong tay. Còn lại người tông môn người đương nhiên sẽ không xuất thủ. Bọn họ liền chờ coi náo nhiệt đây. Minh Hữu, bọn họ cũng không cái này cách nghĩ. Cái này Chân Vũ Tông Minh Hữu là không thiếu. Nhưng là đó cũng là thượng vị nhóm đánh cờ. Cùng bọn họ cũng không nhất đồng tiền quan hệ. Vì vậy, Vương Hổ khuôn mặt giữ tợn cuồng vọng. Khinh miệt quét ngang lấy bốn phía. Tấm tắc, ta nói Chân Vũ Tông người nhỏ như vậy nhi thủ đoạn ấy ư. Nhưng là có điểm củi mục a, lão tử còn không có xuất toàn lực đây. Liền toàn bộ ngã xuống. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Vương Hổ tức thì cười ha hà. Một câu nói này. Làm cho bốn phía còn lại Chân Vũ Tông đệ tử hoàn toàn bạo nộ rồi. Đây là đang Chân Vũ Tông, là chính bọn hắn ra. Bây giờ có người ở bọn họ ra làm sằng làm bậy liền đã đủ bọn họ tức giận. Nhưng là lại vẫn dám ở chỗ này diễu võ dương oai. Thật sự cho rằng Chân Vũ Tông người đều là rụt đầu ô quy đâu. Ngươi quá tùy tiện, Chân Vũ Tông cao thủ quá nhiều. Chỉ là bây giờ đều ở đây riêng mình chỗ tu luyện. Ngươi một tái chính là bốn trọng thiên tôn. Cũng dám kêu gào. Trong đám người thông thiên hoàn toàn không nhịn được. Tức giận đi ra. Hai trong tròng mắt bốc lửa quang. U, một tái chính là nhất trọng thiên tôn cũng dám để che ngươi hổ ra. Có phải hay không chán sống? Lão tử hỏi ngươi có phải hay không chán sống? Vương Hổ tức thì cười như điên, một cái chính là nhất trọng thiên tôn, tại hắn thủ hạ một cái tát là có thể cho đánh thành thịt nát. Hắn căn bản không để trong mắt, đi chết đi, đột nhiên, Vương Hổ bước ra một bước, quyền ra như sấm, tốc độ nhanh đến cực điểm, tất cả mọi người không phản ứng kịp, chớ đừng nhắc tới thông thiên, đáng sợ kia nắm tay. Tự nhiên là hung hăng đập chúng thông thiên lồng ngực chi lên. Mà hậu lực lượng theo quyền diện tuyên tiết mà ra. Trong nháy mắt thông thiên ngũ tạng lục phủ toàn bộ văng tung tóe. Đầu khớp xương cũng là nát. Phốp, thông thiên khuôn mặt sắc đột nhiên cứng đờ. Một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Trừng lớn con mắt, phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất lên. Khí tức suy yếu tới cực điểm. Một quyền này, thiếu chút nữa muốn thông thiên mệnh, như Vương Hổ lại tàn nhẫn một chút. Thông thiên ở nơi này một quyền phía dưới, khẳng định mệnh tang hoàng tuyền. Ngươi đặc biệt muốn chết, nhanh đi gọi Phong sư huynh. Vương Hổ, ngươi cái vương bát đàn, quá kiêu ngạo cuồng vọng, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ, dám hạ trọng thủ, ta muốn ngươi không đi ra lọt Chân Vũ Tông. Trong lúc nhất thời, bốn phía Chân Vũ Tông mọi người từng cái điên cuồng giống giận. Bọn họ trơ mắt nhìn thông thiên quỳ dạp xuống đất, hầu như đến rồi tử vong bên viền. Khinh người quá đáng, đường đường Chân Vũ Tông đệ tử, phóng nhãn toàn bộ vị diện, đều được người tôn kính. Bọn họ chính là cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử. Lúc nào bị người nhẹ như vậy miệt quá. Tấm tắc, ta chỉ là sử dụng bảy thành khí lực, ai biết hắn lại đỡ không được. Bất quá ta đã nương tay, nếu không thì ta đây một quyền này, đủ để đem phế vật này cho đánh chết a. Vương Hổ tức thì cười lên ha hả, tư thái kia xem tại đây người khác nhãn chung, cũng là đưa tới lửa giận, hơi quá đáng. Thông Thiên, Hưu, đang ở này lúc, hai bóng người nhanh chóng lướt đến rồi Thông Thiên bên cạnh. Không là người khác, chính là Diệp Lăng cùng Hồng Vân. Diệp Lăng nhìn trước mặt quỵ té xuống đất Thông Thiên, một cơn lửa giận theo lồng ngực trực tiếp đốt tới đầu. Thông Thiên tình trạng nhất định thảm liệt tới cực điểm, ngũ tạng lục phủ liền mang trước ngực đầu khớp xương, toàn bộ đều bể. Diệp, Cửu U, ta, Thông Thiên chứng kiến một bên Diệp Lăng há miệng, tuy nhiên lại nói không ra lời. Hắn hiện tại tình huống thật không tốt, không nói một câu, hầu như đều có chồng ở tiêu hao sinh mệnh lực xu thế. Chợt, Diệp Lăng trực tiếp lấy ra một viên cửu chuyển hồi hồn đan nhét vào Thông Thiên trong miệng. Thông Thiên thân thể chấn động, tức thì trừng lớn con mắt. Hắn cảm giác được, kinh khủng kia thương thế, dĩ nhiên tại lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Cho dù là đã tan vỡ ngũ tạng lục phủ, đều đã bắt đầu chữa trị. Ngươi chờ, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, vỗ vỗ Thông Thiên bả vai, thình lình đứng dậy, tiểu tử, ngươi là muốn báo thù cho hắn sao? Chẳng qua ngươi cái này tiểu thân bản, ta thật lo lắng ngươi đỡ không được ta một cái tát a. Ha ha, nếu như một cái tát tát chết ngươi, Chân Vũ Tông truy cứu xuống, ta cũng gánh không nổi, dù sao Chân Vũ trong tông có thể đều là nhân tài a. Ha ha, Vương Hổ chứng kiến Diệp Lăng đứng dậy, hướng cùng với chính mình đi tới, tức thì ha ha phá lên cười. Như vậy phải nhiều kiêu ngạo có nhiều kiêu ngạo. Bốn phía Kình Thiên môn đệ tử cũng là theo cuồng tiếu. Vương Hổ quét ngang vô địch, bọn họ tự nhiên muốn theo đùa giỡn uy phong. Ta đặc biệt nói với ngươi đây, ngươi cử động nữa một bước, ta phế bỏ ngươi. Chứng kiến Diệp Lăng căn bản không có nói với hắn nhiều như vậy, mà là tiếp tục hướng cùng với chính mình đi tới. Vương Hổ tức thì giận tím mặt, chỉ vào Diệp Lăng quát. Nhưng là, Diệp Lăng khuôn mặt đạm mạc, chỉ có nhãn chung có thể chứng kiến có sát cơ đang nhảy nhót lấy. Ta đặc biệt giết ngươi. Đột nhiên, Vương Hổ không nhịn được, nắm nắm tay hướng Diệp Lăng bạo sát đi. Oanh, nắm tay phá khoảng không, cái kia vô cùng quyền phong trong nháy mắt đem Diệp Lăng phía trước xé nát. Cuồn cuộn lực lượng dâng trào không ngừng, nhìn không ít người đều là hết hồn. Sát sát sát, Vương Hổ nhãn trung hồng quang nhảy lên, nhưng là ở trước mặt hắn Diệp Lăng cũng là khinh miệt hừ một cái, trực tiếp cũng nâng lên một quyền hướng Vương Hổ giết tới. Quyền đối quyền, lực lượng đối với lực lượng, Diệp Lăng chính là nếu đơn giản như vậy, ở Vương Hổ ưu thế lên, đem cái này vương bát đản phế đi. Đồng, làm hai quyền đụng nhau một khắc kia, tất cả mọi người cảm thấy Diệp Lăng phải gặp tai ương. Dù sao Vương Hổ lực lượng, nhưng là ra mạng khủng bố a. Cùng cảnh giới bên trong quét ngang vô địch một dạng, một cái chính là ba trọng thiên tôn có thể là đối thủ sao? Nhưng là, không có ai biết, Vương Hổ cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, ở Diệp Lăng trước mặt nhằm nhò gì? Sở hữu Diêm La Kim Thân đại viên mãn Diệp Lăng, lực lượng đã đạt đến cực hạn, lại thêm trên thần bẩn các loại, hắn lực lượng vẫn như cũ vô địch. Hơn nữa, ở Bắc Cảnh bên trong, Bắc Cảnh Chi Vương còn cố ý đã dạy Diệp Lăng ở phương diện lực lượng kỹ xảo. Vương Hổ muốn đối kháng, quá, ngươi quá yếu, chỉ biết dùng man lực, ngươi chính là cái phế vật. Đột nhiên, Diệp Lăng mở miệng nói chuyện, mặt kia sắc kích đỏ Vương Hổ, trong mắt bỗng nhiên bắn ra, thiếu chút nữa theo trong hốc mắt bắn bay đi ra ngoài. Mà về sau, hắn trơ mắt xem cùng với chính mình cánh tay, răng rắc không ngừng vỡ vụn lấy, liền cùng bị bẻ gãy bánh quai treo tựa như.